Chương 3713, vô địch chi tư, thân ảnh cao lớn vô cùng sừng sững trên bầu trời, bá đạo vô địch, cử thế vô địch, trong lúc phất tay, có đại đạo độc hành ý vị, để cho người ta quan chi, đều có cúng bái xúc động. Kim Sử đạo quân, Phật Đà Thánh Địa vô địch đạo quân, Phật Đà Thánh Địa đã từng trong tay hắn danh chấn bát hoang, đạt đến trước nay chưa có cường thịnh. Kim Sử đạo quân, từng mang Kim Sử tiến vào sinh mệnh cấm khu, giết đến thiên băng địa liệt, cuối cùng còn có thể sống được trở về. Vậy nhưng gọi là chiến tích kinh người không gì sánh được. Nghe đồn nói, Kim Sử đạo quân mang phục ma Kim Sử mà ra, liền xem như sinh mệnh cấm khu, cũng giống vậy không làm gì được hắn. Tại Phật Đà Thánh Địa, từng có người nói, Phật Đà đạo quân Phật Pháp thứ nhất, Kim Sử đạo quân võ lực thứ nhất, mặc dù lời này không nhất định chuẩn xác, nhưng là, từ một câu nói kia, liền có thể biết Kim Sử đạo quân là cỡ nào cuồng bá, võ lực là cỡ nào cuồng bạo. Kim Cương phục ma, trận mắt hoàng vũ. Cũng có người dạng này hình dung Kim Sử đạo quân, cho rằng Kim Sử đạo quân chính là Kim Cương chuyển thế, đạo quân vô thượng. Nhìn xem Kim Sử đạo quân thân ảnh sừng sững giữa thiên địa, không ít tu sĩ cường giả đều cúng bái tại đất, hô to kêu to, thần thái cung kính. Tại Phật Đà Thánh Địa, mặc kệ xuất thân từ môn phái nào tu sĩ cường giả, bọn hắn đều là thuộc về Phật Đà Thánh Địa đệ tử, cho nên, Kim Sử đạo quân cũng chính là Phật Đà Thánh Địa tất cả tu sĩ cường giả đạo quân. Thậm chí là tất cả mọi người tổ sư. Hôm nay, có thể thấy một lần Kim Sử đạo quân, quản chi vẻn vẹn chỉ là thân ảnh, vậy cũng là một loại vinh hạnh lớn lao, thậm chí có thể nói là đời này cũng không tiếc. Ở thời điểm này, chỉ gặp Kim Sử đạo quân đưa tay nắm một cái, đem phục ma Kim Sử lạc ấn giữ tại ở trong tay, tình cảnh này, liền để tất cả mọi người cảm thấy mình tận mắt thấy năm đó Kim Sử đạo quân tay cầm phục ma Kim Sử hùng vĩ chi tư. Mặc dù, tất cả mọi người không thể cùng Kim Sử đạo quân cùng sinh tại một thời đại, không thể tận mắt nhìn thấy Kim Sử đạo quân cầm phục ma Kim Sử chinh chiến thiên hạ oai hùng, nhưng là, hôm nay có thể gặp hắn thân ảnh tay cầm phục ma Kim Sử lạc ấn oai hùng, vậy cũng xem như một loại vượt qua thời gian diện thánh, đạo quân vô thượng. Nhìn xem tay cầm phục ma Kim Sử đạo quân thân ảnh, không ít người cũng không khỏi nhiệt lệ đầy vành mắt, trong nội tâm vô cùng kích động, có thể gặp đạo quân hùng vĩ như vậy chi tư. Đời này đại hạnh, trên bầu trời, Kim Sử đạo quân thân ảnh cầm phục ma Kim Sử, trong lúc nhất thời, bể nghệ thiên hạ, bao quát chúng sinh, xem thường chư thiên thần ma, tự hồ trong tay hắn phục ma Kim Sử nện xuống đến, liền có thể đem chư thiên thần ma, vạn cổ ma vương nện đến vỡ nát. Đạo quân hiển thánh, chúng ta được cứu rồi. Nhìn thấy trên bầu trời Kim Sử đạo quân thân ảnh, trong lúc nhất thời, Lý gia, Trương gia đệ tử cũng không khỏi reo hò một tiếng. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt nổi lên lên vài tia hưng phấn, hai nhà các đệ tử đem chính mình tất cả sinh mệnh chân huyết, hỗn độn chân khí toàn bộ đầu nhập vào trong thần miếu, đối với bọn hắn tất cả mọi người tới nói phát, đó là được ăn cả ngã về không, thành bại toàn bộ nhờ cử động lần này, trận này, chúng ta tất thắng. Lúc này sắc mặt trắng bệch thái tể cũng là sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn đem thắng bại đều áp tại trên một kích cuối cùng này, nếu như cái này cũng không thể xử lý Lý Thất Dạ mà nói. Như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, nếu như chém giết Lý Thất Dạ, vậy liền vĩnh trừ hậu hoạn, tất thắng không thể nghi ngờ. Thái úy cũng nặng nề mà gật đầu, ánh mắt lộ ra đáng sợ sát cơ, Sâm Nhiên nói ra, không đem họ Lý chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Tại vừa rồi, bọn hắn là bị Lý Thất Dạ đánh cho đều nhanh tuyệt vọng, bây giờ thấy Kim Sử đạo quân thân ảnh hiển hiện, cái này lại để bọn hắn thấy được vài tia hy vọng. Để bọn hắn trong nội tâm lại dấy lên đem Lý Thất Dạ chém thành muôn mảnh tín niệm, Kim Sử đạo quân xuất hiện, đây cũng là ra ngoài thái úy, thái tể dự kiến, đế thành đạo phòng tuyến này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lý gia, Trương gia đây là không thèm đếm xỉa, trên dưới đều muốn liều mạng nha. Nhìn thấy hai nhà các đệ tử đều đem tất cả sinh mệnh chân huyết, hỗn độn chân khí đầu nhập vào trong thần miếu, cũng làm cho không ít người vì đó giật mình, thì thào nói. Có thế gia nguyên lão cười khổ một cái, nói ra, khó không liều mạng sao, nếu như bọn hắn không thể ngăn lại Lý Thất Dạ, hoặc là nói không thể chém giết Lý Thất Dạ, chết chính là bọn hắn cũng chỉ có buông tay đánh cược một lần. Bất quá, nói đến đây, hắn nhìn một chút những Lý gia, Trương gia đệ tử sắc mặt tái nhợt kia, nói ra, coi như bọn hắn thật có thể thắng được, thật có thể chém giết Lý Thất Dạ, vậy chỉ sợ là cũng là tổn thất nặng nề, quản chi bọn hắn có thể còn sống sót. Chỉ sợ trở thành phế nhân tỷ lệ rất lớn. Mọi người nhìn Trương gia, Lý gia các đệ tử, đều biết đây là đang liều mạng. Hai nhà đệ tử bao quát thái tể, thái úy cùng tất cả lão tổ, đều đem tất cả sinh mệnh chân huyết, hỗn độn chân khí đầu nhập vào trong thần miếu. Nhưng là, vừa đem chính mình sinh mệnh chân huyết, hỗn độn chân khí đầu nhập vào trong thần miếu, muốn thu hồi đến, vậy liền khó như lên trời. Cho nên, coi như bọn hắn có thể chém giết Lý Thất Dạ, chỉ sợ bọn họ cũng có thể trở thành phế nhân, coi như không phải trở thành phế nhân, chỉ sợ cũng muốn nằm trên giường một đoạn thời gian rất dài rất dài. Hiện tại bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có liều chết. Có một vị đại giáo lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu, minh bạch Trương gia, Lý gia đệ tử buông tay đánh cược một lần. Lý Thất Dạ đạp bằng bọn hắn biệt thự, hiện tại Lý Thất Dạ muốn đồ diệt bọn hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có liều chết đến cuối cùng, không phải cá chết, chính là lưới rách, họ Lý, mau mau đi lên nhận lấy cái chết. Kim Sử Đạo Quân thân ảnh xuất hiện đằng sau, thái úy, thái tể bọn hắn lòng tin lại khôi phục không ít, đối với Lý Thất Dạ quát lên, tại vừa rồi, bọn hắn có thể nói là bị Lý Thất Dạ đánh cho ngay cả lòng tin đều vỡ nát, bọn hắn đều là đã từng chinh chiến bát phương cường giả, nhưng, ở trước mặt Lý Thất Dạ căn bản chính là không chịu nổi một kích, tại Lý Thất Dạ truy đánh phía dưới, bọn hắn đều đã là lòng tin vỡ nát, đều nhanh muốn tuyệt vọng, hiện tại Kim Sử Đạo Quân thân ảnh xuất hiện, cái này lại để bọn hắn nhặt lại lòng tin, dấy lên hy vọng, tự nhận là nhất định chém Lý Thất Dạ, chỉ bằng đạo quân thân ảnh, cũng nói chém ta. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, có thể hay không chém ngươi, rất nhanh liền thấy rõ ràng. Thái tể lạnh lùng nói ra, nhanh chóng tiến lên đây nhận lãnh cái chết, bất quá có thể hay không chém giết Lý Thất Dạ, lúc này thái tể, thái úy đều muốn vì chính mình cổ vũ sĩ khí, muốn vì môn hạ đệ tử gia tăng lòng tin, không thể không đánh mà bại, tốt, vậy ta liền lên tiếng đến chịu chết. Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nồng đậm, thản nhiên nói, một kích kinh thiên sao. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tiến lên, tất cả đứng xa nhìn tu sĩ cường giả cũng không khỏi con mắt trợn trừng lên, đều có chút ước gì song phương đại chiến. Dù sao, bao nhiêu người cả một đời đều không thể tận mắt thấy một lần đạo quân xuất thủ vô địch chi tư, mặc dù trước mắt vẻn vẹn đạo quân thân ảnh mà thôi, nhưng là, nếu có thể thấy nó xuất thủ, cũng có thể dòm ngó năm đó đạo quân là bực nào vô địch. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Lúc này Bất Ước Hòa Thượng cũng mở miệng, cười hì hì nói ra, thiếu gia mở ra phong thái vô địch, phải chăng có thể làm cho mọi người mở mang tầm mắt, thử một chút một thân áo giáp này vô song sát chiêu đâu. Bất Ước Hòa Thượng lời nói này đi ra đó là 10 phần không đúng lúc, dù sao lúc này là liên quan đến tại thái tể, thái úy bọn hắn sinh tử tồn vong. Đương nhiên, Bất Ước Hòa Thượng không cần quan tâm những này, nếu như hắn đều quan tâm những này mà nói, như vậy hắn cũng không phải là Bất Ước Hòa Thượng kia. Đúng, đúng, đúng. Bất Ước Hòa Thượng lời nói lập tức đưa tới một vài đại nhân vật phụ họa, có đại nhân vật cũng không nhịn được lớn tiếng nói ra, để mọi người nhìn xem, một thân áo giáp này có như thế nào sát chiêu, để mọi người mở mang tầm mắt. Bất Ước Hòa Thượng có ý nghĩ như vậy, đó là hoàn toàn có thể lý giải, dù sao, một thân áo giáp này chính là bọn hắn như ý phường bảo vật, bọn hắn là không mò ra món bảo vật này ảo diệu, hiện tại Bất Ước Hòa Thượng đương nhiên muốn mượn Lý Thất Dạ chi thủ, triệt để đem một thân áo giáp này nghiên cứu triệt để. Về phần những đại nhân vật phụ họa kia, cũng có chính bọn hắn ý nghĩ, chính bọn hắn tính toán, bọn hắn đều muốn mở mang kiến thức một chút một thân áo giáp này đòn sát thủ, muốn biết một thân áo giáp này có thể cường đại đến như thế nào tình trạng. Lời như vậy, mọi người đối với một thân áo giáp này giá trị trong nội tâm liền đã có tính toán. Một màn này, để thái tể, thái úy sắc mặt là hết sức khó coi, dù sao, đây là liên quan đến bọn hắn sinh tử. Bây giờ lại thành một số người muốn nhìn áo giáp khảo nghiệm chiến đấu, giết gà, lại chỗ nào dùng dao mổ trâu. Lý Thất Dạ vẻn vẹn nở nụ cười, chậm chậm nói ra, cũng không phải đạo quân đích thân tới, cần gì đòn sát thủ vậy, đến cái trọng pháo liền có thể, trọng pháo. Bất Ước Hòa Thượng ngơ ngác một chút, hai mắt sáng lên, nói ra, cũng có thể, để mọi người mở mang tầm mắt, mặc dù mọi người không biết trọng pháo là cái gì, nhưng... Lý Thất Dạ nói như vậy, những người mua tiềm ẩn kia đều cảm thấy hứng thú. Bắt đầu, ở thời điểm này, thái úy, thái tể không nguyện ý đêm dài lắm mộng, muốn tốc chiến tốc thắng, lập tức quát to. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên người áo giáp như là tróc từng mảng xuống tới đồng dạng, sau đó lại hóa thành chất lỏng kim loại đồng dạng, trong nháy mắt cắm rễ ở trong lòng đất. Nghe được keng, trầm giọng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Một cái bệ trầm hậu không gì sánh được ở trong chớp mắt đã chấp vá tốt, theo áo giáp ngưng kết, tại thời khắc này, một cái cự đại họng pháo xuất hiện. Lúc này, một kiện 10 phần quỷ dị binh khí xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, đó là một tòa đại pháo, như thế một tòa đại pháo thoạt nhìn như là một cái pháo đài, hoặc là nói là thời gian chiến tranh lô cốt, mà to lớn họng pháo vậy mà 10 phần linh hoạt di động, toàn phương vị không góc chết, đây là thứ gì? Nhìn thấy dạng này một kiện binh khí xuất hiện ở nơi đó, để rất nhiều người đều không khỏi vì đó trợn tròn mắt, tất cả mọi người từ trước tới nay chưa từng gặp qua vật như vậy. Cái này có lẽ chính là Lý Thất Dạ nói tới cái gọi là trọng pháo đi. Có đại nhân vật không khỏi thì thào nói, nhìn trước mắt quỷ dị như vậy đồ vật, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau, có một số đại nhân vật là trải qua vô số sóng gió, nhưng là, giống quỷ dị như vậy binh khí, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, mà lại, kiện binh khí này còn có thể biến hóa tự do, đây là cỡ nào chuyện quỷ dị, Lý Thất Dạ đi nơi nào? Nhìn thấy máy này trọng pháo, không có gặp Lý Thất Dạ, có người nói thầm, hẳn là ngay tại trọng pháo trong pháo đài đi. Tất cả mọi người không nhìn thấy Lý Thất Dạ, thiện tai. Nhìn thấy trọng pháo, Bất Ước Hòa Thượng mặt mày hớn hở, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.